My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Sát ý như nước thủy triều. Hồng Sắc Cẩm Hội, cảm ơn hai bạn Ni Shinigami Lóc Nguyên không tặng 205,000 đậu. Sao 61C. Cảm ơn các bạn Min Mon Vô Tà. Huynh Nha 96. LOADOFSEAVEN 201220. VAM 000. Vương Nguyên Hoàng không. LOADOFSEAVEN 201220. SUNGSEO 112233. NGUYENSOANGMINS 599 tặng NP. Tổng 17 NP. Sao 6C. Cảm tạ mọi người đã đọc, like, chấm điểm cho mình. Tổng 67C. Làm tròn 70C luôn. Thêm 30C gốc là 100C. Hơi phê, lau chính vào Midnight. Màu đen bao phủ hết thảy sơn lĩnh. Ánh trăng mông lung. Bóng cây lắc lư, mở ra cửa sổ xe, cơn gió nhẹ nhàng, thổi yết phất sen gô cái kia lạnh lẽo khuôn mặt. Giờ phút này, hắn cùng lão tỷ, Yao Yorozu Momo đang ngồi ở từ quản gia mở xe thương vụ bên trong. Vòng quanh bàn xoay quanh xoáy đường núi, hướng về thành thị phương hướng, tiến đến, không thể không nói, chuyện lần này, huyên náo thực sự quá lớn. Toàn bộ ma thú chi xâm, khắp nơi đều là người ở, không chỉ có cảnh sát cùng bác sĩ, hợp thành phê Pro Hero cũng là đêm khuya chạy đến. Lúc đầu, quản gia là ngồi máy bay trực thăng chạy đến, đáng tiếc, mới vừa vặn bay đến chân núi, liền bị cảnh sát ngăn lại, nghiêm túc yêu cầu, ngừng xuống phi cơ, nếu không, đem cưỡng ép đánh rơi. Cân nhắc đến tình thế tính nghiêm trọng, quản gia cũng không có dáng chống đỡ. Tại chân núi bỏ ra một khoản tiền, trinh một cỗ xe thương vụ, hỏa tốc chạy đến tiếp người. Chỉ là, không biết có phải hay không ảo giác, Sengo Thủy Chung cảm giác quản gia ra nhìn mình ánh mắt. Có chút không đúng, là ảo giác sao? Sengo ánh mắt có chút nheo lại, mang theo một điểm mỏi mệt. Phảng phất giống như là ngủ thiếp đi, tựa vào trên ghế ngồi, coi như cái này lúc, Yao Yorozu Momo lão tỷ cùng quản gia ra nói chuyện phiếm âm thanh. Lại là một cái không rơi chui vào Sengo lỗ tai. Quản gia ra, ngươi hôm nay thế nào thấy bình tĩnh như vậy a? Mấy lần trước, ngươi không phải, Yao Yorozu Momo nhìn xem bình tĩnh lái xe quản gia. Rốt cuộc, ép không được nội tâm nghi hoặc, nũng nịu giống như mở miệng nói, nhìn thấy thiếu gia cùng tiểu thư bình an, như vậy đủ rồi, với lại lão gia cũng nói, học viện cũng không dễ dàng. Lần này không biết còn có thể hay không né qua đi đâu. Nói xong, quản gia tang thương trên mặt cũng là lộ ra một vòng trêu tức. Lần này, học viện. Thế nhưng là lần thứ ba bị xâm lấn. Tục ngữ nói, có vừa có hoay, không có ba, không biết học viện lần này lấy cái gì cho xã hội một cái công đạo. Dù sao lần này, thương vong rất là thảm trọng. Học sinh trọn vẹn gần 10 cái trọng thương. Vết thương nhẹ không biết có thể đếm được. Với lại, nghe nói, còn có một cái Pro Hero lão sư bị bắt đi. Có thể tưởng tượng đến, lần này là thật nghênh đón trăm năm qua gian nan nhất một lần. Một khi, không độ được, hết thảy thành không, trăm năm danh giáo danh dự, tất cả đều hóa thành nói suông. Nghĩ tới đây, quản gia não hải bỗng nhiên hiện lên Sengo thân ảnh, nhịn không được trong lòng thầm nói. Thiếu gia, đây có phải hay không là không thích Như thế cả nó, một lần hai lần không đủ, còn tới ba lần, trong lòng mặc dù chật chật có tiếng, nhưng quản gia trên mặt lại là bất động thanh sắc. Chỉ là, lái xe đến một nửa lộ trình thời điểm, Quản gia bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, lão tỷ, thiếu gia, khi về nhà, các ngươi vấn an một cái lão gia a. Ầm vang, chính bình ổn tại lái trên đường xe thương vụ đều là hơi chấn động một chút. Bá phụ, thế nào? Sengo có chút nhíu mày, lo lắng nói, nghe xếp sau tiểu thiếu gia truyền đến thanh âm. Quản gia trong đôi mắt hiện lên một vòng ý cười. Tiểu thiếu gia, quả nhiên là tâm hệ lão gia bọn hắn nha. Trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng quản gia trên mặt lại là lộ ra một vòng giận dữ. Tức giận bất bình nói, có người, làm ăn, làm không thắng gia tộc bọn ta. Liền tối lấy đến, lão gia chủ quan dưới, bị thiệt lớn, ba ba, vết thương có nặng không? Còn không đợi Sengo mở miệng hỏi thăm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Yaoyorozu Momo sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nói, không nặng, không nặng, tiểu thư, thiếu gia, không cần lo lắng, lão gia thương thế kỳ thật cùng tiểu thiếu gia lần này thương không sai biệt lắm. Cũng chỉ là đơn giản băng bó một chút, liền xử lý tốt, nghe được Yaoyorozu Momo bỗng nhiên thanh âm vội vàng. Quản gia biết Yaoyorozu Momo suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian giải thích nói, quản gia ra ra, biết là ai hạ thủ sao? Là một cái tiểu thành thị hồng sắc cẩm hội, đây là một cái màu xám tổ chức, tận lừa chút không sạch sẽ tiền. Nương theo lấy quản gia tự thuật, ngồi ở hàng sau Sengo, đôi mắt lại là dần dần nheo lại, ẩn ẩn hiện lên một vòng hàn quang. Tục ngữ nói, dân không đấu với quan, thương không cùng ác tranh. Dù là giống Yaoyorozu nhà dạng này phú thương, gặp được loại này màu xám tổ chức, cũng phải tám thành ăn một người câm thua thiệt. Không thể nói trước, dù sao, nếu là màu đen thế lực, còn chưa tính, cảnh sát cùng Pro Hero không phải ăn chay, nhưng màu xám tổ chức lại khác, nói thật dễ nghe điểm. Màu xám tổ chức hắc bạch ăn sạch, trên đường đều có người, tựa như cái con nhím, ai đâm, ai đau, chỉ là cái kia là đối với người bình thường mà nói. Giống Yaoyorozu gia tộc, xác thực không tiện ra mặt xử lý, nhưng Sengo nhưng lại khác biệt. Hồng sắc cẩm hội, chậc chậc, Sengo trong lòng hiện lên một vòng sát ý, lúc đầu đang lo. Mười mấy ngày nay ngày nghỉ không chuyện làm đâu. Hiện tại ngược lại là có người đưa tới cửa. Không thể không nói, cái này sẽ là các người cả đời bi ai. Mà liền tại, Sengo trở về thời điểm, một chỗ bí ẩn trong dãy núi. Tóc bạc đại thúc nhìn qua trong màn hình cảnh tượng. Sắc mặt nghiêm túc, trong màn hình là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng tựa như dòng chảy ngầm giống như oanh minh. Nhưng trong chốc lát, bạch mang lóe lên, đỏ sậm đến cực hạn huyết dịch chậm rãi che mất trong màn hình hắc ám. Tóc bạc, Yoroi, thời khắc này tình huống ngươi rõ ràng sao? Trong tai nghe, truyền đến nổi giận chất vấn. Thật xin lỗi, lôi lão, đây là chúng ta sở thẩm phán khuyết điểm. Tóc bạc đại thúc nặng nề đáp lại nói, khuyết điểm, ta bây giờ không phải là yêu cầu các ngươi thừa nhận qua mất. Ngươi có biết hay không, thông qua vệ tinh giám sát, chúng ta quốc độ gần biển, gần như mấy trăm cây em hải vực, đã máu chảy thành sông, vô số xác chết trôi phiêu bạt trên biển lớn. Không chỉ như vậy, theo có quan hệ đài khí tượng chuyên gia phân tích, gần biển đã nhấc lên vô số dòng chảy ngầm, lúc nào cũng có thể lật úp, nhấc lên như tai nạn biển động, thanh âm nặng nề mà băng lãnh. Dù là đối mặt, gần như nửa bước cấm kỵ tóc bạc, đạo thanh âm này cũng không có chút nào thỏa hiệp. Trầm mặc thật lâu, tóc bạc nhìn chăm chú trong màn hình hắc ám, ánh mắt lấp lóe, một lát, một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm thở dài. Sẽ không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nương theo lấy tóc bạc nỉ non, sơn mạch này đều là nổi lên gợn sóng giống như sóng gió. phảng phất giống như phá vỡ cái gì. Keng, một tiếng, tóc bạc đại thúc, mái tóc màu bạc đều là không gió mà bay, nhưng mà có rất ít người có thể chú ý tới. Thời khắc này tóc bạc giống như là già nua mấy phần. Vốn còn muốn giả chết, nhưng hiện tại xem ra, ta cũng là có chút điểm ngây thơ. Dứt lời, tóc bạc đại thúc thân ảnh, chậm rãi biến mất trong không khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN